Nhật ký chăm sóc vài ác ốm yếu. Chương 28, góc truyện audio.com. Muốn vượt qua Trần Diệu Dương là qua khó. Kỳ kiểm tra tháng lần trước cậu ta đè bẹp người đứng hạng 2 với khoảng cách gần 30 điểm lận đấy. Lý Phàm lắc đầu. Không bao lâu sau, bài thi hóa học được đưa tới. Điểm được phát ra ngay sau đó. Trần Diệu Dương 145 điểm, lại giành được vị trí nhất khối một lần nữa, nhưng Kiều Lam thì được 141 điểm, theo sát phía sau một nam sinh khác đứng hạng 3 trong lớp. Trần Diệu Dương nhịn không được lại nhìn thoáng qua Kiều Lam phía bên kia. Cậu ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Cùng lúc đó, lớp 2 đang phát bài kiểm tra toán học. Mà người đã hoàn toàn buông xuôi với môn toán, đang chờ đợi một màn song kiếm hợp bích đến từ cha mẹ mình hét anh đột nhiên nhận được một bất ngờ siêu to khổng lồ. Bài kiểm tra toán của cậu ta lần này được 123 điểm. Hét anh cầm bài thi mà choáng váng mất mấy giây, rốt cuộc cũng xác định được mình không nhìn nhầm, là 123 điểm, không phải 23. Một tên con trai kêu lên, vờ lờ, rồi giật lấy bài thi của hét anh để xem. Phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống đều làm đúng hết, người anh em, cậu chép bài của học bá. Một, nào vậy, một, học bá, người chăm chỉ học tập thường xuyên đạt thành tích cao trong trường. Hét anh sững sờ, giật lại bài thi của mình. Phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống làm đúng hết 80 điểm hoàn toàn nằm trong tay. Hét anh bỗng nhiên nhớ đến đoạn đối thoại giữa mình và cô gái ngồi phía trước hôm đó. Bạn ơi, môn toán của bạn thế nào? Tạm được, cái này mà là tạm được á hả, CMN đây quả thực là học bá mà. Vậy nên rốt cuộc vì sao hai nữ sinh kia lại cố ý gạt cậu, hại cậu nơm nớp lo sợ mấy ngày nay hả? Không đúng, thế thì thành tích kỳ kiểm tra tháng lần trước của Kiều Lam là sao? Có vấn đề, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu chép bài của Kiều Lam nên được điểm tối đa phần trắc nghiệm, vậy thì Kiều Lam thế nào? Điểm cao hay thấp, sau khi phát bài kiểm tra anh văn, hóa học, vật lý, rồi lại biết Kiều Lam được 150 điểm tối đa môn toán học, học sinh lớp 13 hoàn toàn câm nín. Cả lớp có tất cả 3 người được điểm tối đa môn toán. Một người là Trần Diệu Dương, một người là Bùi Ninh. Cả hai đều là con trai, còn người cuối cùng là Kiều Lam. Tính đến hiện tại Kiều Lam đã nắm trong tay đến 570 điểm. Nếu như mọi người đoán không sai, tạm thời cô đã bò đến vị trí thứ 2 cả lớp. Còn người đang nhất hiện tại là Trần Diệu Dương thì cũng chỉ hơn Kiều Lam có 7 điểm mà thôi. Tất cả những môn đã phát bài đều là sở trường của Trần Diệu Dương ấy thế nhưng cậu ta chỉ hơn Kiều Lam vẻn vẹn có 7 điểm. Còn lại 4 môn, ngữ văn và 3 môn xã hội, đó không phải là những môn Trần Diệu Dương xuất sắc nhất. Chẳng bao lâu trước Lý Phàm còn nói Kiều Lam sẽ không thể nào vượt qua Trần Diệu Dương, tất cả mọi người bao gồm cả Trần Diệu Dương đều nghĩ rằng đây quả là một việc viển vông, nhưng giờ phút này, lại không thể xác định được. Dựa vào kết quả kỳ kiểm tra tháng lần trước của Kiều Lam, rõ ràng là cô giỏi mấy môn xã hội hơn mấy môn khoa học tự nhiên. Lớp 13 bỗng dưng chìm vào một bầu không khí vừa căng thẳng lại kỳ quái. Những học sinh xưa nay chưa từng đặt Kiều Lam vào trong mắt bây giờ lại thỉnh thoảng nhìn về phía cô. Mà đương sự Kiều Lam thì đang cầm bút trên tay tô tô vẽ vẽ cái gì đó, trông rất bình tĩnh. Sau khi có điểm 4 môn này, Kiều Lam hoàn toàn yên tâm. Bởi vì mấy môn còn lại đều là sở trường của cô cả. Điểm 4 môn sau được công bố cùng lúc, góc truyện audio.com. Hay nói đúng hơn thì điểm được đăng thẳng lên website nhà trường sau khi thống kê thành tích tất cả các môn xong. Tất cả thành tích tên họ toàn bộ đều đã được thống kê hoàn chỉnh. Có vài học sinh lao thẳng đến máy tính bên cạnh bục giảng, đăng nhập vào website trường, đang định tìm điểm của lớp 13, nào ngờ không cẩn thận ấn nhầm vào bảng xếp hạng toàn khối. Sau đó thì toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cái tên đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng. Vẫn là học sinh của lớp 13, nhưng tên không phải 3 chữ, mà chỉ có 2 chữ, không phải một nam sinh, mà là một nữ sinh. Tên của nữ sinh này là Kiều Lam. Tổng điểm 1092, mà cái tên đứng thứ 2 lại rất quen thuộc, cũng là học sinh lớp 13, tên có 3 chữ, nam sinh, họ Trần, tên đầy đủ là Trần Diệu Dương. 1068 điểm, thấp hơn Kiều Lam đứng hạng nhất 24 điểm, 4 bỏ 5 lên thì cũng xem như là cách biệt 30 điểm. Trước khi có điểm 4 môn cuối, Trần Diệu Dương cao hơn Kiều Lam 7 điểm, nhưng tổng điểm cuối cùng Kiều Lam lại cao hơn Trần Diệu Dương 24 điểm. Giây phút này, vẻ mặt lúc nào cũng tự đắc của Trần Diệu Dương rốt cuộc cũng vỡ tan. Đám anh em đang đứng bên cạnh Trần Diệu Dương đều im lặng, lúc này ai mà mở miệng thì quả đúng là đang chọc chửi. Huống chi bọn họ cũng không biết phải nói gì. Vị trí nhất khối của Trần Diệu Dương đã bị cướp đi, mà người giành được nó lại là cô gái mà cậu ta xem thường nhất, là người mà không một ai để vào trong mắt Kiều Lam. là người mà không bao lâu trước kia bọn họ còn chế nhạo rằng cô có cố gắng học tập cách mấy cũng vô dụng. Kết quả bây giờ cô trực tiếp trở thành người đứng nhất khối, đè bẹp Trần Diệu Dương, càng không nói đến việc bỏ xa bọn họ. Không ai nói Kiều Lam chép bài nữa cả. Một môn hai môn thì còn có khả năng đó, nhưng tất cả các môn đều được điểm cao như vậy, làm sao chép bài được đây? Nói thử xem ngữ văn với chính trị thì chép bài kiểu gì? Còn có vật lý rồi toán học đề đều là do giáo viên tự mình ra trên mạng vốn không có đáp án. Mà Kiều Lam, quan hệ của cô với bạn bè xung quanh tệ như vậy, nhà còn nghèo, nghèo đến nỗi ngay cả điện thoại cũng không mua nổi. Ai gửi đáp án cho cô? Cô nhận đáp án bằng cách nào? Triệu Đồng người trước đó vẫn còn cảm thấy Kiều Lam chép bài giờ đây không còn gì để nói. Không phải chỉ vì Kiều Lam đã tiến bộ mà còn một điều khiến cô ta suy sụp nhất. Công bố bảng xếp hạng cả lớp, cô ta vừa đúng xếp hạng 5, nếu như không có Kiều Lam cô ta có thể đứng hạng 4, ngồi phía sau Trần Diệu Dương. Nhưng bây giờ lại phải ngồi phía sau Trần Diệu Dương nữa. Triệu Đồng càng nghĩ càng khó chịu cuối cùng gục xuống bàn bật khóc. Cách chương.